Chương 860, Gu ạ cổ mở vô song. Kinh hại anh Linh. Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, tẩy rửa bên trong nghe một chút cái danh từ này, sắc mặt của Mạ Sủ cùng sở trưởng lập tức biến thành, trở nên trắng bệnh. Nhưng là nàng chưa kịp làm ra phản ứng, một cánh lại một cánh vừa dày vừa nặng hợp kim cửa chính đột nhiên khép lại, đem cửa ra duy nhất đóng chặt hoàn toàn. Khoảng cách tẩy rửa bên trong bắt đầu, còn lại 90 giây. Tại sao như vậy? Sở trưởng mặt đầy tuyệt vọng mà phát ra một tiếng yếu ớt rít gào, quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vô lực tê liệt té xuống đất. Mạ Xù cúi đầu, cả người hơi hơi phát run, nhưng một câu nói cũng không nói. Nhìn thấy các nàng cái bộ dáng này, Gu ạ cô bĩu môi, đống nhiên ai nha một tiếng, hai tay đánh một cái, hướng về phía và nói, ta mới, người sở trưởng này là không có tư chất mạ sờ đi trong phó bản nàng là chết mới có thể hoàn thành giải xịp. Nhưng là bây giờ nàng còn sống. Cái này nên làm cái gì? Nghe lời này một cái, đã là tâm tăng như chết. Sở trưởng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lấy Gù ạ cô nói, ngươi làm sao ngươi biết ta không có tư chất mạ sở còn có giải xịp? Lại là chuyện gì xảy ra? Cái này hả? Ngươi liền không cần lo lắng. Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải hơi sáng lên một đạo hồng quang, sở trưởng lập tức cũng cảm giác được thân thể dường như có một chút thay đổi. Nhưng là không chờ nàng phản ứng lại, không trung lại vang lên giọng điện tử, trình tự nghịch triệu hoán, vận hành bắt đầu. Lượng tử chuyển đổi, bắt đầu. Linh tử chuyển di diệt xịp đếm ngược, 3, 2, 1, toàn bộ trình tự hoàn thành, mệnh lệnh thứ nhất phở ớt, order bắt đầu chấp hành. Hà nơi này chính là thành phố Phư Kỳ năm 2004. Sao cảnh tượng này thoạt nhìn thật đúng là đồ sộ. Á Huẩn đứng ở trong đường phố hoang tàn khắp nơi, tử tế quan sát cảnh tượng chung quanh. Chỉ thấy cả tòa thành phố đều đã biến thành tử thành, phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn không thấy người sống, mà ở phương xa, cháy hừng hực biển lửa cơ hồ đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ, trong bầu trời đêm cũng là phủ đầy nồng nặc khói đen, nhìn qua giống như tới chiến trường xẹn mải người không sao chớ nghe được sau lưng có chút kinh hoàng âm thanh, vẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đã hoàn toàn biến thành người khác Mạ Sủ, đang không ngừng mà lắc lắc hôn mê bất tỉnh Gù ạ cô. Mặc dù trước đã gặp, nhưng nhìn đến bộ dáng bây giờ của Mạ Sủ, Vân vẫn là không nhịn được khen ngợi một tiếng, ở trong lòng cho nàng đánh một cái. A chỉ thấy trên người của nàng ăn mặc màu đen trang giáp bó sát người, tại nơi ranh giới còn có một chút đường vân màu tím, đem vóc người nữ hài thể hiện đến tinh tế. Loại trang giáp này không biết là làm bằng vật liệu gì, dường như đem Mạ Sủ độ ngực nổi lên càng thêm sóc lớn, nhìn qua quả thật là giống như hai cái cà tím. Mặc dù Vân biết trong mạng gạ, hôn độn ác gù ạ cổ kêu Mạ Sủ cà tím là bởi vì nguyên nhân khác, nhưng là nhìn thấy hai cái đồ vật lúc gần lúc hiện kia, hắn quả thực không nhịn được không hương cái hương kia nghĩ hơn nữa. Bộ trang giáp này bạo lộ trình độ cực cao, không chỉ đem một bộ phận cái bụng lộ ở bên ngoài, tại cao cân dày lính cùng chiến quần trong lúc đó, cũng lộ ra một đoạn trắng non tuyệt đối lĩnh vực. Ngay ta y hẩn còn đang thưởng thức Mạ Sủ vóc người, gù ạ cổ rốt cuộc từ từ mở hai mắt ra, Mạ Sủ nhìn thấy, càng là kinh ngạc vui mừng nhào tới trên người của nàng, thiếu chút nữa liền nước mắt đều chảy ra. Xe nãy ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Lúc này, bên hai Huẩn đông nhiên truyền ra một cái có chút khó chịu âm thanh, thứ nha đầu này chuẩn bị mặc như vậy ra chiến trường sao? Nàng liền không ngại mất mặt sao? Lời còn chưa dứt, theo sau lưng Huẩn, liền đi ra một cái toàn thân đều bị khôi giáp bao bọc, trên đầu càng là mang giống như ác ma như vậy góc. Sừng khôi chiến sĩ kèn kẹt két mũ giáp trên khôi giáp toàn thân một cái phân chia hai nửa, cùng khôi giáp hóa thành nhất thể, lộ ra một tấm tóc vàng mắt xanh mặt đẹp, chính là Mọ Dẹt. Vân cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng cười nói, Mọ Tờ Dừng, không phải là mỗi một người cũng giống như ngươi như vậy võ trang đầy đủ. Cắt Mọ Tờ Dừng nhíu môi, còn chưa đáp lời, đống nhiên mặt liền biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy từ đàng xa trong bầu trời đêm bắn tới một đạo màu đỏ thắm sao băng vừa bay đến mọi người bầu trời, đông dưng nổ tung thành vô số màu đỏ phi đạn, giống như mưa to một dạng chút xuống. Cẩn thận ẩn cùng Mọ Tờ Dừng còn không có động tác, cũng chỉ nghe một tiếng kêu. Mạ Sủ nhặt lên trong tay tấm thuẫn, thoáng cái đã đứng ở trước người bọn họ, tựa hồ là muốn thay bọn họ chặn những thứ này phi đạn. Nhưng vừa lúc đó, chỉ nghe gầm lên giận dữ, người nào dám đánh lén ta sẽ mãi. Nghe được cái âm thanh này, Mạ Sủ sắc mặt hơi trầm lại. Sau đó hô một tiếng, một bóng người phóng lên cao, đón lấy những thứ này màu đỏ phi đạn liền đụng vào kẹt cái đà. Mạ Sủ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân thể của gù ạ cổ trên không trung giống như bánh xe thai một dạng tốc độ cao xoay tròn, cơ hồ hóa thành một đoàn gió lốc mà những thứ kia màu đỏ phi đạn chỉ cần vừa đụng đến trên người nàng, lập tức toàn bộ bị đẩy lùi đi ra ngoài. Chuyện này cái này là chuyện gì xảy ra? Mạ Xu nhìn đến chố mắt nghẹn họng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng thân là Sệ Vạn, nếu như không có tấm thuẫn, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ những thứ này. Phi đạn trước đối hẳn là chẳng qua là người bình thường chứ nàng làm gì lấy được loại sự tình này. Mười mấy giây sau, tất cả phi đạn đều bị đẩy lùi, Gu A Cổ cũng dừng lại xoay tròn. Nhưng là nàng cũng không có hạ xuống, mà là đang tại không trung nhẹ nhàng bắn ra, giống như mũi tên rời cung một dạng bay ra ngoài cái gì xa xa trên một tòa tháp cao. Một cái quần áo đen hường bảo, tay cầm trường cung nam nhân nhìn thấy một màn này, con ngươi trong nháy mắt trợn rất nhiều, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên cùng kinh hãi. Vô căn cứ phi hành ở trên trời đây là cái gì bảo cụ vân vân, cái tên này thật giống như không phải là anh linh. Thấy cái này quái dị nữ hài càng bay càng gần, hồng bào nam bộ dạng sợ hãi cả kinh, trên tay liền vội vàng hóa ra một cây khác bảo cụ, nhưng là còn không chờ hắn dùng đến, cũng chỉ nghe không trung gù ạ cổ hét lớn một tiếng, dặn kỳ ạ cụ gian, sau đó cũng chỉ thấy hai chân của nàng bay lượn trên không trung, vô số sắc bén vô cùng chạm kích kình khí giống như lưới dao sắc bén một dạng phá không. Mà tới, chỉ lát nữa là phải đem hồng bào nam phanh thây cái này này. Thấy vậy, hồng bào nam thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành hư không. Không tới một giây đồng hồ sau, đếm không hết chạm kích liền mánh kích tại hắn trên vị trí cũ, đem sắt thép chế tháp cao chém thất linh bắt lạc, từ không trung ầm ầm rơi xuống. Cô bé này là mạ sở vậy làm sao khả năng tại trong xó góc khác, một cái ăn mặc pháp bảo, tay cầm một cái gậy chơi khúc côn cầu nam tử tóc lam nhìn đến cả người đều mộng bức rồi. Xảy ra chuyện gì? Nữ hài mạ sở trẻ tuổi này làm sao thật giống như so chúng ta những anh linh này còn muốn hun nở dê hổ à? Chẳng lẽ mạ sở hiện tại đều lợi hại như vậy? Như vậy mà nói chúng ta những anh linh này còn có cao y di dùng tóc xanh nam nội tâm một mảnh xốc xếp. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ tại chính mình có phải là bị thời đại bỏ rồi hay không.